xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 6, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang 4. Góc truyện audio.com. Một năm trước, đại công tử Khương Phủ, Khương Hà cùng vài công tử thế gia đua ngựa, ngoài ý muốn ngã ngựa, bị ngựa phía sau dẫm đạp lên, bỏ mình tại chỗ. Biến cố này khiến cho Khương Phủ xảy ra biến hóa kinh thiên, đồng thị ngất đi, dẫn phát bệnh cũ, Khương Du cực kỳ bi thương, lập tức như già đi 10 tuổi. Bọn hạ nhân trong bi thống càng hoảng loạn, bởi vì nhị công tử không được sủng ái bị bọn họ khắt khe, hiện giờ thành người thừa kế Khương Phủ duy nhất. Sau đó hết thảy phát sinh tựa hồ đều là thuận lý thành chương. Khương Hạo được đưa tới dưới danh nghĩa đồng thị, trở thành đích công tử danh chính ngôn thuận, Khương Du vì bồi thường lấy lòng đứa con trai này, cho hắn ăn mặc chi phí hoàn toàn tốt nhất. Kinh thành không ít đại quan quý nhân bắt đầu liên tiếp đưa bái thiếp tới Khương Phủ. Hạ nhân Khương Phủ thay đổi một đợt lại một đợt, không ai biết những hạ nhân bị đổi đó đi nơi nào, càng không ai dám hỏi. Trong phủ dần dần truyền ra lời đồn đãi, Khương công tử tàn bạo thành tính, hành hạ người hầu đến chết, đánh trượng tỷ nữ. Trong nhất thời, Khương công tử thành tồn tại mỗi người sợ hãi, hạ nhân hầu hạ hắn mỗi ngày mày ủ mặt ê, sợ không cẩn thận liền mất tính mạng, may mắn Khương Hạo không thích người hầu hạ bên cạnh, mới làm cho bọn họ có không gian thở dốc. Hiện giờ, Khương Hạo đã 16 tuổi, thiếu niên 16 tuổi nhà bình thường sớm đã thông nhân sự, Khương Hạo lại không gần nữ sắc, thậm chí có thể nói là chán ghét nữ nhân, bởi vậy mọi tỷ nữ muốn bò lên giường đều bị đánh chết tại chỗ. Khương đại nhân quả thực sầu trắng đầu, lại cũng khó được cường ngạnh, tuyệt không thể tùy ý nhi tử như vậy tiếp, nếu không Khương gia phải tuyệt hậu. Cho nên, gần đây trong phủ mua vào rất nhiều tỷ nữ, dung mạo đều thanh tú khả nhân, được an bài ở quanh viện Khương Hạo, ý đồ không cần nói cũng biết. Nhưng mà hiệu quả cực nhỏ, bởi vì trước mắt cũng không có ai được Khương Hạo thu vào trong phòng, bị đánh chết thật ra lại có vài người. Thậm chí lén có người suy đoán, Khương công tử không thích nữ sắc bởi vì thích nam nhân. Nhưng Hạ Tình Tình có bàn tay vàng nên biết cũng không phải như vậy. Khương Hạo chán ghét nữ tính, đến từ mẹ đẻ và tỷ nữ đã từng ngược đãi hắn. Ở trong thế giới của Khương Hạo, nữ nhân chia làm hai loại, một loại giống mẹ đẻ hắn, yếu đuối vô năng, cũng không cho hắn một chút quan tâm dư thừa, chỉ biết cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Một loại khác chính là giống tỷ nữ hầu hạ hắn, mặt thiện tâm ác, sẽ dùng ngôn ngữ vũ nhục hắn, dùng gậy gộc đánh đập hắn. Nhưng hiện giờ, ở sâu trong nội tâm Khương Hạo có một nữ nhân tồn tại, đó là loại nữ nhân thứ ba hắn gặp được, đích nữ Liễu Vũ Vi của tể tướng Liễu Đình. Vào nửa năm trước Khương Hạo trở thành đích công tử rồi, lần đầu tiên tham gia yến hội, sinh nhật thượng thư Tô đại nhân. Trong yến hội tuy có không ít người ý đồ cùng hắn kết bạn, nhưng ngại mặt hắn âm trầm, cả người tản ra hàn khí người sống chớ tới gần cùng những đồn đãi mơ hồ, liền chùn bước. Khương Hạo cũng không quen, không thích những trường hợp này, liền tìm một cơ hội rời yến hội, một mình chậm rãi đi ra chỗ ít người, ánh trăng vừa vặn, hắn dần dần tĩnh tâm, lại nghe cách đó không xa có tiếng ồn ào. Hắn đi qua chỉ thấy trên một đám đất bằng, mấy tiểu công tử cầm y đối diện một hài tử nhỏ gầy quần áo tả tơi, tay đấm chân đá, miệng còn. Góc truyện audio.com, mắng tiểu tạp trùng tiểu xúc sinh linh tinh, tiếng cười kiêu ngạo hỗn hào, hài tử bị đánh gắt gao ôm đầu, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rên. Khương Hạo nhìn cảnh này, hơi hơi nheo mắt, ánh mắt trở nên âm lãnh, khóe miệng gợi lên cười trào phúng, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ dừng tay. Cách chương.